Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2, chương 58, gặp nàng tại Vạn Thú Sơn Trang. Góc truyện audio.com, Vạn Thú Sơn Trang mấy ngày này ai nấy đều bận rộn vì đại tiệc. Tiệc của Sơn Trang không như những nơi khác mà hoành tráng hơn nhiều bởi nơi đây không chỉ có người sống mà còn là nơi ở của hàng vạn con thú. Dữ có lành có tụ tập lại với nhau, được nhị tặc dìu đi khiến Mạc Vô Phong cảm thấy không hứng thú chút nào. Lần đầu đặt chân vào sơn trang kỳ lạ này mà cậu ta không thể tự đi thăm thú. Chứng kiến cảnh người và thú đi dạo cùng nhau, chơi đùa với nhau thật sự làm cậu ta phấn khích. Các người thuần phục được cả hổ sao? Mạc Vô Phong ngạc nhiên khi trông thấy một con hổ chạy ra gầm lên vài tiếng chào lão nhị. Lão nhị vuốt ve đầu con hổ, đáp lại, ha ha, không chỉ hổ thôi đâu, còn gấu, sư tử, mãng xà nữa. Những con thú đó phải đi sâu vào sơn trang mới được chiêm ngưỡng chứ bọn ta không để chúng chạy tự do ngoài này. Không lâu trước kia đã từng xảy ra chuyện thú vật chạy khỏi sơn trang khiến bọn ta vất vả lắm mới tìm về được. Cũng vì vậy mà đụng độ với người của Hà Gia Trang. Mạc Vô Phong ôm cánh tay gãy của mình khập khiễng bước về phía trước trông quanh nơi này. Cậu ta trầm trồ khen ngợi không biết đất đai của Sơn Trang rộng lớn bao nhiêu mà chứa được vạn thú. Thấy giữa Sơn Trang có đặt một võ đài lớn, từ phía đều có một chiếc trống cao qua đầu người lại đang được mọi người lau dọn kỹ càng, cậu ta liền hỏi. Sơn Trang của lão nhị huynh sắp có tỷ võ sao? Lão nhị nói, nhân đại tiệc nên đại ca sắp xếp để các huynh đệ trong Tứ Sơn Trang thi tài với nhau bởi ngày này Sơn Trang mời được một cao thủ tới đây. Cô nương ấy sẽ cùng tứ đại trang chủ luận bàn võ học. Mạc Vô Phong nói, không hổ là đại tiệc, thật náo nhiệt quá, lão đại thấy lão nhị vẫn đứng đó hàn huyên vội quát. Mau về sơn trang của đệ làm việc đi, lão nhị nói với Mạc Vô Phong rồi vội vã chạy đi. Chết rồi, đại ca đang tức giận, có lẽ ta không đưa cậu tới chỗ nhờ cô nương được. Hay là cậu tự tìm đường tới đó nhé, nếu ta đoán không lầm cô nương ấy đang ở sơn trang của lão đại. Từ đây đi thẳng về phía bắc là đến. Nghe một câu nói vừa dài vừa nhanh của lão nhị khiến Mạc Vô Phong không hiểu kịp ông ta bảo mình đi đâu. Vậy nên cậu ta đành mang theo cái tay đau tự mình tìm đường. Mạc Vô Phong càng đi càng cảm thấy sơn trang này thật rộng lớn. Đi qua khỏi đài tỷ võ thì cậu ta không thấy thêm một bóng người nào nữa. Có vẻ như tất cả mọi người đều đang ở đó chuẩn bị cho đại tiệc của Sơn Trang, cũng có nghĩa nơi đây chỉ còn một mình cậu ta. Trong khu rừng lớn không một ngọn gió thổi qua mà Mạc Vô Phong lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó nên cảm thấy rất kỳ lạ. Không phải tất cả mọi người đều ở bên đài tỷ võ rồi sao? Cậu ta liền dừng bước dòng tai lên nghe cho kỹ xem có đúng đó là tiếng bước chân của người không, nhưng tiếng động đó không phát ra nữa. Trông thấy lùm cây trước mặt sao động nhẹ, cậu ta tò mò đi tới xem thử. Miệng khẽ gọi, ê, ở trong đó vậy? Không thấy tiếng trả lời nên Mạc Vô Phong tới định vén đám cây cỏ ra thì một bóng đen lớn chồm lên đẩy cậu ta ngã về phía sau. Quá bất ngờ cậu ta liền hô lên. Không phải chứ, một con hổ khổng lồ. Con hổ ấy cứ bước đi bước lại trước mặt cậu ta không chịu rời đi cũng chẳng chịu xông lên khiến cậu ta cảm thấy khó hiểu. Mạc Vô Phong ngẫm nghĩ. Với võ công của mình sao mà địch lại con hổ lớn như vậy, hơn nữa một tay của mình đã gãy nên càng không phải đối thủ của nó lúc này. Nhìn mặt nó chắc đang suy nghĩ xem nên nhai thứ gì của mình trước tiên, chi bằng nhân cơ hội này lùi dần ra xa. Tính là thế, nhưng Mạc Vô Phong vừa quay đầu lại thì thất kinh hồn vía. Trước mặt cậu ta tuy chỉ có một con hổ nhưng phía sau lại là cả đàn hổ lớn. Con nào con nấy đều đứng nhìn cậu ta chằm chằm. Trước tình thế này Mạc Vô Phong đành trông chờ vào may rủi. Với cánh tay bị thương, điều duy nhất cậu ta có thể làm lúc này là dùng tất cả nội lực còn lại trong cơ thể khinh công khỏi đây càng xa càng tốt. Mạc Vô Phong đạp mạnh chân xuống dưới đất nhảy vọt lên cao. Cứ như vậy cậu ta lấy những thân cây làm điểm tựa liên tục khinh công chạy thoát, nhưng đàn hổ kia cũng không phải hạng vừa. Chúng lũ lượt đuổi theo Mạc Vô Phong rất sát, chỉ chờ cậu ta hết lực rơi xuống chúng sẽ có một bữa tối ngon lành. Sức người có hạn không thể đọ với sức của đàn hổ kia. Mạc Vô Phong đã bị chúng đuổi theo như vậy gần một canh giờ. Lúc này cậu ta cảm thấy rất đuối. Ngay cả lực khinh công cũng không còn cao nữa. Một trong số những con hổ bên dưới chớp lấy thời cơ Mạc Vô Phong đáp xuống tìm một thân cây để bật lên, nó liền gầm một tiếng vang trời xoay mình trên. Không quất cái đuôi dài của nó vào người cậu ta khiến cậu ta rơi xuống lăn vài vòng dưới đất. Mấy con hổ này thông minh thật, vừa nói cậu ta vừa bật dậy ngay lập tức định phi thân lên cao nhưng lại bị một con hổ khác lấy đuôi quấn chặt chân cậu ta đồng thời giật mạnh xuống. Tiếp đất bằng cánh tay bị gãy khiến Mạc Vô Phong đau đớn vô cùng. Cả người cậu ta cứng đờ lại cảm tưởng như sắp chết tới nơi. Lúc này Mạc Vô Phong chỉ có thể nằm sấp dưới đất mặc cho đàn hổ kia muốn làm gì thì làm. Cú ngã ban nãy đã làm cánh tay cậu ta gãy nặng hơn. Đau tới mức không gượng dậy nổi. Cả đàn hổ gầm gừ cùng nhau tiến dần tới chỗ Mạc Vô Phong nằm đấy. Vài con còn thè cái lưỡi đầy nước miếng của mình ra. Cậu ta gắng sức gượng lên nhưng vẫn không nổi. Cơn đau từ cánh tay cứ như lan tỏa khắp cơ thể từ trong ra ngoài. Cứ tưởng đã hết mọi hy vọng thì Mạc Vô Phong trông thấy hai bóng dáng từ xa đang đi tới. Lão Tư thét bọn chúng. Tất cả lui lại mau lui ra xa. Những con hổ này do lão nhị huấn luyện nên bọn chúng chỉ nghe lời ông ta. Lão Tư đối với chúng chỉ như người sống cùng nhà chứ không phải chủ nhân nên chúng cứ đứng im đó. Không tiến lên cũng chẳng lui đi. Không ổn rồi, bọn chúng không hiểu lời ta. Nhị ca lại không có ở đây giờ làm sao hả Nhược cô nương? Nhược Thủy Liên nhắm mắt tập trung vận khí thụ đan điền rồi đẩy luồng khí lớn chạy xuyên suốt toàn bộ kinh mạch trong cơ thể thoát ra ngoài tạo nên. Một nguồn nội lực khổng lồ tuôn ra từ phía. Cả đàn hổ kia gặp phải luồng nội lực ấy thi nhau bỏ chạy còn Lão Tứ và Mạc Vô Phong thì phải cố giữ lấy thứ gì đó để thân thể mình khỏi bị cuốn đi, thấy đàn hổ đã chạy hết nàng mới ngưng lực lại. Lão Tứ vội đỡ Mạc Vô Phong dậy hỏi chuyện, huynh là ai sao lại bén mảng tới sơn trang của nhị ca? Ủa bộ y phục này bộ y phục huynh đang mặc sao giống một bộ của ta vậy? Hắn liền đánh mắt sang Nhược Thủy Liên. Nàng nhìn kỹ Mạc Vô Phong mới nhớ ra cậu ta đã từng tới cốc Thủy Phong một lần. Chính nàng đã nhờ Lão Tứ đưa cho cậu ta bộ y phục đó thay cho bộ y phục cũ nhuốm đầy máu me lại rách nát nhiều chỗ. Mạc Vô Phong nói, đây là sơn trang của Lão Nhị huynh sao? Lần đầu tôi tới đây nên không thông thạo đường đi hơn nữa ban nãy huynh ấy chỉ đường nhanh quá tôi nghe không rõ chỉ nhớ mang máng huynh ấy bảo rằng. Tới nơi ở của lão đại tìm nhờ cô nương. Lão Tư nói, hóa ra là bằng hữu của nhị ca. Huynh tìm nhờ cô nương có chuyện gì vậy? Lão Tứ chỉ tay vào Nhược Thủy Liên đây chính là cô ấy. Mạc Vô Phong nhìn Nhược Thủy Liên ngẫm nghĩ một hồi. Cô nương nào sao mình cứ có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Lão Tứ thì thầm với Mạc Vô Phong. Này đừng nhìn cô ấy chằm chằm như thế. Nhược cô nương sẽ khó chịu đấy. Mạc Vô Phong nói khẽ. Xin lỗi tôi vô ý khoe chó phải do vết sẹo đó nên cô ấy không muốn ai nhìn đúng không? Lão Tư lắc đầu, ta không chắc nữa cũng có thể như huynh nghĩ. Và tay của huynh, Mạc Vô Phong đang định giải thích thì nàng cúi mình ngồi xuống đất ngay trước mặt cậu ta và Lão Tứ. Tay ngươi bị gãy nặng đấy. Dứt lời nàng giữ chặt cổ tay Mạc Vô Phong kéo mạnh ra khiến cậu ta càng đau nhói hơn. Lão Tứ, giữ chặt hắn giùm ta. Lão Tứ nghe theo nàng đè chặt thân mình Mạc Vô Phong khiến cậu ta không tài nào cử động được. Còn chưa hiểu họ định làm gì mình thì Nhược cô nương lấy tay ấn mạnh chỗ xương bị gãy của Mạc Vô Phong xuống. Tuy rất đau nhưng Mạc Vô Phong đành phải cắn răng chịu đựng bởi thân mình cậu ta chẳng thể cử động nổi trước sức mạnh của Lão Tứ. Muốn giãy lên cũng không được, đúng như Nhược Thủy Liên nói. Tay của Mạc Vô Phong bị gãy rất nặng, nàng đã phải uốn nắn cánh tay đó một lúc lâu mới khiến xương khớp trở về đúng vị trí cũ. Cũng giống như lúc nàng chữa trị cho thằng bé bị gãy chân ở cốc Thủy Phong. Nắn lại xương rồi thì phải dùng vải cố định khớp xương đó lại ngay. Nàng thản nhiên xé một mảnh vải từ y phục của Mạc Vô Phong quấn quanh cánh tay bị gãy. Lúc này mồ hôi khắp người cậu ta đã chảy ra như tắm. Khoảng thời gian từ lúc nàng ấn khớp xương đó tới lúc băng lại cánh tay là khoảng thời gian khủng khiếp nhất cậu ta nghĩ mình từng trải qua. Cách chương.